mấy con xá thầy được không? À, để hôm nay mấy con có duyên một con thầy nữa. Mấy con có hỏi thầy không? Con như thế này cũng có một cái nhân viên cũng có mấy chị lên rồi à, để định lễ thầy à, muốn thầy và bán cho tụi con một cái đại pháp vũ. Cái phương pháp mà tu theo đạo Phật nó không có khó nữa con. Mình biết gì cái tu viện của mình chưa xin phép được mở cái lớp học, thì đầu tiên mình phải triển khai cái tri kiến nhân quả, đạo đức nhân quả đó không? Tức là mình phải hiểu biết gì nhân quả. Mọi một cái sự việc mà xảy ra trong gia đình của mình hoặc là bất cứ một cái tai nạn nào xảy ra đều là do nhân quả. Không nhân thì nó sẽ không quả, ngoài có nhân thì phải có quả. Tức là mình có làm một cái hành động gì đó trong quá khứ thì hiện tại này mình phải thọ lấy cái quả. Nếu mình làm điều thiện thì mình gặp cái quả vui, còn mình làm điều ác thì mình sẽ gặp lấy cái quả khổ. Ví dụ như ai cũng có thân hết, mà do cái nguyên nhân nào mà có người thì có thân lại bệnh như thế này, mà người có thân bệnh như thế khác, nó không giống nhau. Điều đó là cũng là nhân quả đấy. Trong tất cả mà học nhân quả nó đỡ lắm, là tại vì khi mình hiểu nhân quả rồi, có một cái người nào đó người ta mắng chửi mình thấy đây là nhân quả, biết đâu kiếp trước mình cũng chửi người ta, giờ người ta chửi lại thì mấy con thấy không dạ, cái không khéo mấy con sẽ tức giận, không hiểu. Cho nên học về nhân quả mà học về đạo đức nhân quả thì nó giúp cho mình sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Như hồi nãy thầy nói, có người mắng mình mà mình không giận, tức là mình không làm khổ mình, mà mình tức giận đó là mình làm khổ mình. Cho nên nó mở cái lớp nó học ít ra mấy con cũng từ 3 tháng đến 6 tháng để nó bồi dưỡng cho cái sự hiểu biết của mình về nhân quả. Mỗi một cái sự việc xảy ra đều là nhân quả. Như bây giờ trong gia đình của mình à, có vợ con hoặc là những người thân của mình đều là do nhân quả, có giai nợ nhau mới sinh làm ở trong cái gia đình, mới gặp nhau à, thành những người thân ở trong gia đình. Cho nên có chuyện gì thì cũng dễ giận buồn phiền, mà không thì cũng dễ nhớ thương, mà thương nhớ thì cũng khổ, mà giận hờn cũng khổ à, tất cả những cái này đều là do cái chùm nhân quả để mình giải trả mà thôi. Mà khi hiểu thì mấy con thấy nó xả được cái tâm của mình, nó đem lại cái sự bình an cho thân tâm của mình. Cho nên khi mà học cái lớp nhân quả rồi thì đầu tiên mình là sống cũng như bình thường, nhưng mà mọi chuyện nó xảy ra mình thấy nó không có bị buồn phiền đau khổ hay lo lắng. Đó là cái đầu tiên, nó đơn giản thôi, chỉ có cái hiểu biết của mình. Mình cần hiểu biết nhân quả là mình đã giải thoát, đã có giải thoát được đời sống của mình. Kế đó thì mình có dịp rảnh rang mình về tu viện thì mình xin ở lại trong vòng chừng một tuần lễ, để rồi ở đó người ta sẽ dạy mình cách thức để mình nhiếp tâm và an trú. Cách thức nhiếp tâm thì nếu mình không khéo thì mình bị ức chế ý thức của mình, cái ý của mình. Thường thường là các cái tôn giáo khác nó dạy để cho mình ức chế cái ý thức, nhưng mà nó nghĩ rằng khi ý thức nó không khởi nghĩ thì nó sẽ là định. Nhưng mà ở đây không phải, đạo Phật dạy chúng ta ly dục với ác pháp chứ không phải dạy thức. Cũng như mấy con thấy như pháp môn tịnh độ dạy mình niệm Phật để nhất tâm, thì mục đích mà niệm Phật cho được nhất tâm mình chuyên câu niệm Phật, dùng cái câu niệm Phật để cái ý thức của mình nó không còn khởi nghĩ một cái niệm nào hết, thì mới gọi là nhất tâm niệm Phật. Chứ giờ mình đang niệm Phật còn có cái niệm khác khởi nghĩ thì đâu phải nhất tâm được. Không. Còn về thiền tâm thì nó cũng dạy cho mình như những cái phương pháp như biết giọng liền buông, như là thiền tâm từ dạy đó. Mình buông hết giọng thì nó tức là nó không còn cái niệm nào, cái vọng tưởng nào hết. Cứ hãy có cái niệm nào khởi ra cứ buông hết, thì cuối cùng thì để lại cho tâm chúng ta hoàn toàn nó không niệm. Nhưng mà cái không niệm đó nó lọt trong không tưởng, chứ nó không phải là không niệm được. Trái lại Phật, Đức Phật dạy chúng ta đó, ly dục lý ác pháp bằng phương pháp như lý tác ý, để cho cái lậu hoặc, tức là cái đau khổ của thân và tâm nó không còn nữa. Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị dịa. Cái phương pháp tu dạy cái phương pháp tu hàng ngày mình tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi mình ngồi im vậy chứ chút cái nó có niệm, nó có cái niệm, nó khởi cái vọng tưởng, thì mình lại nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, nghĩa là mình chấp nhận cái sự thanh thản an lạc của cái tâm của mình thôi, cái tâm không có nghĩ ngợi gì hết, mình chấp nhận nó, nhưng mình không diệt nó, mình không dùng một cái đối tượng nào để mình diệt cái ý thức, nhưng mình chỉ tác ý thôi. Thì cho nên mình tác ý, cái ý thức của mình tác ý, bởi vì mình tác ý tâm bất động, tức là cái ý của mình tác ý ra cái câu đó, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nhắc nó thôi. Rồi mình ngồi im lặng, chứ mình không dùng cái gì để cho nó hết vọng tưởng, mình ngồi im lặng để thấy sự im lặng đó là bất động, rồi nó có một cái niệm nữa thì mình lại có ý nữa. Suốt ngày mình cứ mình làm công việc đó cho đến cuối cùng thì nó ly hết. Nhưng mà mình sẽ thấy cái tâm của mình nó sao lại nó hay khởi cái niệm này nhiều, mà cái niệm cái ít, thì cái niệm nào nhiều mình thấy cái niệm đó nó do cái tham sân si mạn nghi, nó lo lắng, nó thương nhớ, thì mình biết đây là cái niệm thương nhớ ái kiết sử. Thì mình dùng một cái câu tác ý cho đúng với cái câu đó, cái niệm mình cứ nhớ cái người này nói mình thế này, người họ nói mình thế này, làm cho mình tức, thì đây là cái niệm sân. Cái niệm hồi nãy mình thương nhớ là niệm ái kiết sử, còn cái niệm này là cái niệm sân, nó cứ nhớ cái người mà qua cái ông đó, hoặc là cái anh đó anh nói, nó nói nghe nó khó nghe quá, tức là cái mục đích mà khó nghe đó, thấy người ta nói mà mình thấy nó chướng ngại mình, đó là cái niệm sân, thấy không? Đó, niệm sân. Mà muốn cho nó hết đó thì nó cũng đó, cũng khó. Mình biết cái niệm ái cái sự thì mình sẽ tác ý cái câu, cũng như hồi nãy mình nói tâm bất động, đó là nó không có cái niệm, nó không đáng. Mà bây giờ cái niệm mình thấy được cái tâm của mình ái cái sự, mình ái cái sự, thì mình tác ý, mình tác ý cái câu để cho mình lìa cái ái cái sự. Mình tác ý ái cái sự là nhân là quả mới gặp nhau để thành ra mình có những cái duyên thương nhớ nhau, thì đây là nhân quả, hãy bỏ đi. Mình nhắc nó hãy bỏ đi, rồi bắt đầu quán ly kiết sự. Tôi biết tôi hiếp nhô với kiết sự, tôi biết tôi thở ra. Ly là lìa đó, đó mình nhắc nó thì mình hít vô thở ra, biết hơi thở vô ra, rồi mình nhắc quán ly kiết sự. Tôi biết tôi hiếp nhô, quán ly kiết sự, tôi biết tôi thở ra, rồi mình lại hít vô thở ra một hơi thở nữa, rồi mình lại nhắc nữa. Như vậy mình tu 30 phút thôi, nhưng một thời gian sau thì mình lại không nhớ, mình không nhớ, mình không có thương ghét ai nữa hết, mình thấy rất bình thường. Đối với mọi người trong gia đình mình cũng làm hết bổn phận, nhưng nó lo lắng cho một người nào nhiều nhất thì nó không lo, nó không có đau khổ nữa, đó là nó ly. Còn bây giờ cái tâm mình nó hay dễ giận hờn, như bây giờ mấy quý Phật tử về đi thăm thầy mà thấy cái tâm mình nó ai nói gì nó trái ý mình cũng vậy, tức giận mình về muốn cho nó hết, thì mình cũng có cách thức mình tu tập. Vì trong định niệm hơi thở, khi quý Phật tử trở vào trong chùa đóng đó, xin cái tập sách 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, rồi về mình đọc nghiên cứu cái đó, rồi coi những cái điều mà cái tâm mình nó hay bị, nó bị chướng ngại, thì mình dùng cái đề mục đó để mình tu, mình xả ly nó. Ví dụ tâm mình dễ sân, quán ly sân, tôi biết tôi biết vô, quán ly sân, tôi biết tôi tội, rồi mình hít vô thở ra, rồi mình tác ý nữa. Mà cứ một ngày vậy đó, mình chỉ buổi tối đó mình rảnh đó, mình ngủ đó, trước khi ngủ mình tu 30 phút thôi, khuya mình dậy mình tu 30 phút thôi. Nhưng không ngờ mình tu tập trong 1 tháng 3 tháng vậy, thì bắt đầu bây giờ ai nói gì mình không biết giận, tức là cái tâm sân nó ly hết rồi nữa. Tự mình tác ý nó ly, bởi vì Đức Phật nó có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt. Bây giờ trong tâm mình có cái tâm sân rồi, ai nói chướng, ai cũng chướng ngại là nó sân, mình cứ tác ý riết cái nó ly ra, nó ly hết rồi, bây giờ ai nói gì nó không sanh. Phật pháp nó có phương pháp đó, đó là cách thức để đem đối trị, để đem lại cái sự bình an cho thân tâm của mình. Còn giờ cái thân của mình mà có bệnh, nó có bệnh đau nhất, nó kỳ nhức đầu, nó đau bụng gì đó, mình đẩy lui cái bệnh đó mà khỏi uống thuốc, thì mấy con phải nhiếp tâm trong hơi thở, bằng cách là mấy con cũng tác ý cái thân của mấy con bị đau nhất, con lui cái này là giúp đỡ mấy con nhiều lắm á, tập nó mấy con nó đau nhất, như bây giờ nhức cái đầu, thì cái tâm mấy con nó sẽ tập trung ở trong cái chỗ đau nhất cái đầu, nó cứ biết đau nhất cái đầu, thì mấy con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hiếp vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở. Mấy con nhớ không? An tịnh thân hành, nghĩa là bảo cái thân này là an ổn lại, đừng có đau nhất. Phải không? An tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết thở. Rồi mấy con sẽ hít vô thở ra. Mình tập trung trong hơi thở, vô ra mình thở. Rồi mình lại nhắc nữa. Không, mình nhắc hơi cái mình hơi cái mình làm, mình cứ nhắc rồi mình hít thở, nhắc hít thở, nhắc hết rồi. Mình cứ chuyên làm đi, còn nhất thì kệ nó. Một hơi cái sao nó quên nhất. Nó quên nhất thì con lưu ý lại thì hãy thấy hết nhất. Tại cái câu đó nó tác ý, nó làm riết á. Mình cứ lo cái chuyện mà mình thở với mình tác ý này thôi. Còn nó nhất thì mặc nó. Thì chừng khoảng độ chừng một tiếng đồng hồ hoặc là hai tiếng thì cái bệnh cái con nó sẽ lưu. Nếu cái bệnh nhẹ thì nó lưu mau, và cái bệnh nặng á, thì nó lưu lâu. Bệnh nặng thí dụ như bệnh ung thư hoặc là bệnh bán thân này kia, thì cái bệnh nặng hay nhồi máu cơ tim rồi đó, cái bệnh mà ở trong tim gan phèo phổi mình á, thì mấy con phải bền chỉ trong một ngày cho đến bảy ngày thì bệnh cũng lui rồi, bị bệnh nặng. Còn cái bệnh như cảm nhức đầu hay này kia, mấy con ngồi làm hơi hết nó mau, bị bệnh nó bệnh sơ. Các con hiểu chưa? Đó là cách thức đối trị bệnh, đối trị. Còn mấy con lớn tuổi rồi mà cơ thể mấy con yếu đuối đi, nghe con nó rung rẩy sự té đó, thì mấy con cũng nhắc, mấy con cũng tu tập, mấy con nhắc thân phải quắc thước mạnh khỏe, đi đứng vững vàng, không có rung rẩy nữa. Thì mấy con nhắc nó rồi mấy con hít vô thở ra rồi tắt ý nha. Vậy mà nó phục hồi cái cơ thể mấy con già yếu, nó không có rung nữa, nó mạnh cái là nó giúp cho cái cơ thể. Cho nên Phật pháp hay thật, nó làm chủ sinh già bệnh chết này. Già mà đi đứng vững vàng không rung rẩy, đó làm chủ già. Còn đời sống của mình hàng ngày đó, hai chữ ai mắng gì đó mình không giận buồn phiền, đó là sanh. Sanh là cái đời sống đó. Còn bệnh đó là mình đẩy lui bệnh cũng bằng những phương pháp hơi thở, mình đẩy lui nó. Chết là mình phải ở trên cái phương pháp tứ niệm xứ đó, tâm mình giữ bất động như hồi nãy thì nó cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là trên tứ niệm xứ đó con. Kéo dài cái thời gian mà tâm bất động nó 7 ngày đi, thì mấy con sẽ đủ cái khả năng mà làm chủ cái tâm mà bất động đó, nó sẽ có cái định như ý túc, cái định như ý mình muốn. Cho nên mình muốn hơi thở này tĩnh chỉ á, thì nó ngưng lại, mấy con. Nó ngưng lại, tức là nó ngưng lại, nó chết, mà nó chết trong cái trạng thái của thiền định. Cho nên nó làm cho thân tâm mình nó an ổn vô cùng, chứ không phải như một người mà bị bệnh mà thở không được, nó tức tối, nó khổ sở. Còn này mình vào định, mình ở trong cái trạng thái định. Cho nên mình bảo, mình tác ý, mình bảo mình muốn chết, tĩnh chỉ hơi thở. Thân này với tâm này phải tĩnh chỉ hơi thở, vào trạng thái tứ thiền. Thì lúc bây giờ cái thân tâm của mình nó vào trạng thái tứ thiền, cái hơi thở đó nó ngưng rồi, thì bắt đầu mình xuất cái trạng thái của tứ thiền đó để vào cái trạng thái bất động. Thì bắt đầu mình nói hãy ra cho khỏi cái trạng thái của tứ thiền, vào cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ toàn cả cái tâm của mình nó sẽ vào cái tâm bất động thanh thản, tức là vào niết bàn đó. Nó bỏ cái thân người ta chôn hết, nó tự tại như vậy đó mấy con. Cho nên chỉ có tập thôi mấy con. Cho nên mấy con thấy thầy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà không bao giờ mà cái thân nó bị bệnh đau. Rồi đi thì mấy con thấy cũng vững vàng, không rung rẩy yếu đuối, không phải cần chống gậy. Thành ra nó khỏe lắm. Cho nên mấy con có thân mấy con ráng tập. Chỉ có tập luyện. Còn cái gì mà không biết đó, thì mấy con chịu khó về hỏi thầy. Về hỏi thầy. Rồi mấy con về tập, về hỏi rồi tập. Biết mấy con đạt được những kết quả tốt. Nó có vậy thôi mấy con. Đạo Phật mà. Thầy nhắc lại khi mà Đức Phật còn thái tử đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự đau khổ, mấy con đọc lại lịch sử Đức Phật đó. Bốn cái sự đau khổ, cái Đức Phật về khóc hỏi trong lòng đó. Con người ai cũng có bốn sự đau khổ này, sinh già bệnh chết mà. Thành ra Đức Phật tư duy suy nghĩ cuối cùng Đức Phật phải làm sao mình đi tu sao để làm chủ được bốn cái sự đau khổ này, để cứu mình ra khỏi sự đau khổ, mà cũng là có thể nhân loại có thể sau này cũng biết được cái phương pháp để thoát ra khỏi bốn sự đau khổ. Cho nên Đức Phật mới tư duy suy nghĩ cuối cùng mới bỏ vợ con. Mặc dù là người vợ mới có sanh đứa con còn nhỏ, nhưng mà Đức Phật nghĩ rằng một nhà vua thì không lẽ là vợ con mình đói sao? Còn mấy con bây giờ đi làm hàng ngày sống, mà nếu mà bỏ cho vợ mình có mình, chắc nó nuôi con, chắc nó chết đó. Cho nên không có bỏ được. Cho nên Đức Phật bỏ vợ con là gì? Mình là vua, cho nên nó không có đói. Cho nên do đó Đức Phật mới bỏ đi tu. Sau khi đi tu mà chứng đạo rồi thì Ngài mới trở về, Ngài mới trở về cung nhà vua để mà hướng dẫn vợ con mình và vua cha tu tập. À, con thấy đâu có phải là người bất hiếu đâu. Sau khi tu xong rồi, khi tu xong rồi thì Đức Phật tuyên bố là Đức Phật sẽ về thăm gia đình. Thì vua cha được tin cái cho các quan đến thỉnh, Đức Phật. Nhưng mà các quan đến thỉnh Đức Phật thì nghe Đức Phật thuyết pháp một thời cái xin ở luôn đó, chứ không về nữa. Nghe hay quá, cho nên bỏ cả gia đình, cả quan chức của mình bỏ hết xin ở. Mà nhà vua sai mấy đợt quan đến mà thỉnh Đức Phật, nhưng cuối cùng thì Đức Phật chấp nhận, Đức Phật về thăm chứ không phải không. Bởi vì bây giờ Đức Phật tu chứng rồi, người ta biết, người ta đến, người ta nghe Phật thuyết pháp đó, thì không lẽ mình bỏ đi được. Cho nên từ từ mới về được. Nhưng mà khi về được thì độ vợ con đều chứng quả là nó đơn giản. Thầy thấy Phật pháp đơn giản, không có khó nữa, chỉ có mình bền chí, mình tập luyện thì được, không có gì hết. Mà phải biết cách chứ không khéo nên mình bị lọt trong cái tưởng con. Cái tưởng, bởi vì mình dễ diệt cái ý thức của mình lắm. Ví dụ như mình ngồi đây mà mình nương hơi thở, cho nên các con thấy hồi nãy thầy giờ thầy dạy mấy con thấy đâu có bỏ ý thức. Ý thức mình còn tới ý mà. Còn mình ngồi đây mình cứ biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, cứ biết duy nhất có hơi thở đó, coi chừng ý thức bị diệt. Còn này thầy tắt ý mà, hít vô tôi biết hít vô thở ra thôi, thì thầy còn tắt ý thì ý thức thầy làm sao diệt. Nhưng mà thầy hít vô thở ra thì đâu có vọng tưởng. Các con hiểu không? Ý thức nó còn mà ý thức nó dẫn, ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp mà, nó dẫn cho thầy vào trong cái tâm mình bất động, nó dẫn cho mình vào chỗ cái hơi thở. Cho nên cái ý thức nó dẫn đi thì tắt ý đó là nó dẫn đi chứ sao. Các con hiểu chưa? Thành ra mình nhớ cái ý thức là dùng nó để mình chủ động, mình điều khiển, chứ không phải để cho nó tự động. Còn bây giờ mấy con, cái ý của mấy con nó tự động lắm. Nó ngồi đây cái bắt đầu muốn nhớ gì đó nhớ, hoặc là muốn nghĩ gì đó nó nghĩ. Tức là nó tự động nó nghĩ nhớ. Còn thầy thì không được. Thầy bảo vô hơi thở thì biết hơi thở thôi, cũng để cái ý thức làm việc, nhưng nó không diệt nó, nhưng nó làm theo cái ý của mình. Có phải không mấy con? Nó nói vậy nó mới làm chủ. Nó cũng như bây giờ thầy muốn cho cái thân này đừng bệnh, thầy bảo cái thân này không có bệnh nha, phải bất động thanh thản an lạc cho thầy, thì nó sẽ bất động an lạc cho thầy. Chứ thầy có gì cái ý thức đâu. Tại thầy bảo thì nó không có tự phóng ra được cái tự động nó được. Mà cái ý thức thầy cũng diệt. Còn mấy con lơ mơ thì mấy con diệt cái ý thức, cho nên nó không phóng niệm ra, coi chừng mấy con lọt trong không. Còn thầy thì không mất ý thức, mà lại nó không niệm, nó không có niệm tự động, mà cái niệm chủ động của thầy, thầy điều khiển nó. Cho nên mình làm chủ tâm là điều khiển nó đó mấy con. Làm chủ thân là sai nó không có được yếu đuối run rẩy. Làm chủ thân là bảo nó đừng có bệnh, đó là chủ thân. Còn làm chủ tâm thì tao muốn làm thì tao, mày phải làm theo, chứ còn mày tự động mà dẫn tao nghĩ nhớ cái này kia thì không được. Đó là cái chỗ tu. Tâm mấy con thì dẫn mấy con đi tứ tung á, còn thầy thì nó không dẫn được. Cho nên mấy con thập, thập rồi mình làm chủ nó được, không có khó. Có vậy thôi mấy con. Cô Phật như vậy, có lúc là con ngồi con theo dõi hơi thở mà thấy nó nhiếp mà nó an ổn theo cái tầng hơi thở nó vô ra, mình rõ mình biết là đó là đúng á. Đúng con. Dạ. Mà nó nhiếp tâm mà thấy nó thanh thản, nó an lạc kia lắm, nhưng mà mình không có bị tưởng như hồi xưa nữa. Hồi xưa con ngồi có một lát cái con không thấy cái đùi con nó đâu nữa hết trơn. Nó mất là nó mất, nó bị tưởng rồi đấy. Dạ, cái đó bị tưởng á thầy. Cái này con bị nhiếp vô hơi thở mà vô ra, mà khi mà thời gian nó trôi qua 30 phút mà con không biết là nó 30 phút nó đã trôi qua, nhưng mà lúc nào mình cũng an ổn vô ra cái hơi thở là mình biết là nó gọi là kinh an thôi. Tức là mình nhiếp tâm mình được trong hơi thở rồi thì tự nó phải kinh an. Như vậy, nhưng mà lần lượt mình tập cho nó tăng dài ra thì tốt, ban đầu nó còn ngắn rồi sao đó. Không phải nhất thiết là lúc nào khi mà cái tâm mình an là mình không có tác ý nữa thầy. Không. Dạ, khi nào mình không an mình mới tác ý. Đúng rồi. Nó an trú bởi vì nhiếp tâm rồi an trú. Mình nhiếp tâm là mình tác ý. Mà khi an trú rồi thì thôi cứ để yên. Nhưng mà không có tác ý. Tác ý nữa nó động, không an trú. Dạ, con hiểu. Bởi vì nó nhiếp tâm rồi an trú. Để mình tập nhiếp tâm rồi, rồi sau đó nó an thì thôi mình không có tác ý nữa. khi nào động quá mình mới đứng dậy mình đi kinh hành phải không? Động với buồn ngủ không? Dạ, mình không trầm là tới là mình phải đi kinh đi hành. Kinh hành là còn nếu mà mình ngồi mà tỉnh táo sáng suốt lúc nào mình cũng an trú trong vào hơi thở là mình không cần như không cần đi, dạ. Cứ ngồi đó để cho nó an trú cái tâm ở trong cái chỗ tâm bất động đó, dạ. Nó là tốt nhất rồi. Cách thức tu tập như vậy mà cứ kéo dài, nếu mà con kéo dài cái trạng thái an trú đó khoảng 7 ngày đêm thì con đủ cái sức làm chủ sự sống chết con rồi đó. Trạng thái bất động đó là cái trạng thái nó đủ cái năng lực của con để làm chủ thân tâm con, lúc nào muốn nó làm gì nó làm theo, là hay lắm. Nó đơn giản quá mà điều nó khó tập. Khó tập giữ được cái tâm mình bất động thanh thản an lạc vô sự như vậy đó, mà nó từ 30 phút cho đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, những cái thời gian đó càng vậy chứ phải tập ghê lắm. Sau đó nó được từng chừng 3-4 tiếng đồng hồ sau thì nó dễ rồi. Nó dễ tăng cái thời gian dài nó dễ. Đầu tiên mà tăng lên được 1 giờ cũng thấy khó. Rồi 2-3 tiếng nó mới còn thấy nó phải dụng công lắm. Còn sau đó mà nó được từ 3-6 tiếng một ngày đêm rồi thì dễ lắm mấy con, chỉ cần nhắc nó cái nó ngồi im mà nó an trú một cách rất kỳ lạ lắm. Cái dài quá mà cái thời gian mình không thấy nó lâu, ngồi suốt ngày vậy chứ mà không thấy nó bị, nó đâu có mỏi mệt gì đâu, nó an trú mà, thành ra suốt ngày vậy mà thấy như dường như có mấy phút à, nó quên cái thời gian hết rồi. Còn giờ mà ngồi mà ráng ngồi giờ nghe nó lâu quá. Còn con sợ đi vô cái tưởng, rồi cái con nó giận, cái tưởng nó dẫn đi con không hay, nhưng mà con kiểm tra lại, con kiểm soát lại là lúc nào con cũng an trú trong cái hơi thở. Rồi cái mà thấy sao ủa, thời gian qua lẹ quá mà ta thấy mình dẫn nó an lạc nhưng mà không có bị cái tưởng nó dẫn nữa. Vậy đó, đúng đó con, dạ. Cái tưởng á, thứ nhất á, là nó hiện ra hình ảnh, con ngồi đây chứ nó hiện ra hình ảnh cái người này người kia, nó hiện ra cái bóng dáng, hoặc là nó hiện ra cái âm thanh ở trong tai nghe như ai nói gì đó, dạ. Đó là nó hiện ra âm thanh thân tượng. Rồi khi mình tu được vậy rồi nó hiện ra pháp tưởng con, nó hay đi thuyết giảng, nó nói cái kiểu của nó đó, nó gặp ai nó cũng thích nói đó, mình bị pháp tưởng là mình dừng ngay liền, mày tao biết mày pháp tưởng rồi, tao mới có yên chút rồi đi ra muốn làm thầy đây. Cái bản ngã rồi nó lộ ra đó, thành ra nó bị pháp tưởng. Cái gì nó lộ ra mình cũng biết hết rồi. Bây giờ nó có tới 16 cái lại tưởng, nhưng mà đầu tiên thì nó có 8 cái lại tưởng đầu tiên nó xuất hiện ra cho mình, sắc tinh hương vị xúc pháp tưởng, nó có 6 cái nó xuất hiện trước, còn tất cả những cái khác nó sẽ lần lượt nó xuất hiện, nó vi tế hơn. Còn 6 cái này nó thô hơn, nó lọt, nó ló cái mặt ra cái mình biết là biết liền. Có lúc con ngồi con định tâm mà con nghe cái tiếng dặn dặn dặn, tiếng đàn bà, tiếng nữ, tiếng nam nói lung tung hết trơn là do cái tưởng đó, nó sinh tưởng rồi. Hoặc mình ngồi mà mình nghe tiếng ù đó, tiếng gió rồi tiếng gì cũng bị sinh tưởng hết. Lúc đó là mình có thể đẩy tắt ý đẩy đi không ạ? À, mình tắt ý đuổi rồi, đừng để. Mình tắt ý đuổi rồi. Đi đi, ở đây không biết mày là thính tưởng, tao không có nghe đâu. Đi, mà nó không đi, con đứng dậy con đi vòng cho nó hết. Nghe cái con ngồi lại nó hết. Đi cho nó hết. Mấy con sẽ xin những cái tập sách mà thầy viết đó, mấy con về. Nhất là cái bộ sách mà định niệm hơi thở. Thì biết là mấy con tập, tập từ từ nương vào hơi thở, nương vào bước đi, tập về pháp thân hành niệm, tất cả những cái phương pháp đó mấy cái con tập cơ bản. Khi nào mà có duyên đủ mấy con về đây ở đây một tháng hay nửa tháng thì được thưa hỏi thầy trực tiếp, rồi để mà các con đi kinh hành hoặc là mấy con ngồi hít thở, thầy kiểm tra lại giùm cho mấy con coi nó đúng sai, rồi thì sách tấn mấy con tiến tới tu nữa. Tu cho nhiều hơn để mình làm chủ được mấy con. Cái cuộc đời của mình coi vậy chứ sinh ra làm người nó nhiều thứ khổ lắm mấy con, rồi nó có một thời gian rồi nó chết, chứ nó không phải sống hoài được. Mà cuối cùng mình chết hiện giờ mình không biết nó đi về đâu, chứ sự thật nó tương ưng nó tái sanh mấy con, mà tái sanh bằng nghiệp chứ nó không phải linh hồn mấy con. Bởi vì hàng ngày mình sống mình giận hờn buồn phiền lo lắng suy tư thì cái đó là cái nghiệp. Thì cái nghiệp, cái từ trường đó nó tương ưng với ai cũng lo lắng suy tư buồn phiền, nó làm con rồi. Hãy mình bỏ thân này thì cái đó, cái từ trường đó đó, những cái nghiệp đó nó đi tái sanh, nó tương ưng nó tái sanh. Còn mình thì không phải có linh hồn đi tái sanh.